Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 487, chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng bà ta trầm thấp, mang theo một tia mệt mỏi. Thực tế, cơ thể này của bà ta đã sớm không thể duy trì được nữa. Nội tạng đang dần mục giữa, bên trong cơ thể bốc mùi hôi thối, chỉ có thể dựa vào hương thơm nồng nặc để che giấu. Bà ta biết, dù có cướp lấy tuổi thọ của Tống Ni Ni, cũng chưa chắc có thể sống thêm 10 năm nữa. Chỉ là một cái xác đang từ từ suy tàn. Oanh Oanh nhàn nhạt nói, giết người là phạm pháp. Đây là chuyện của nhà họ Tống, để nhà họ tự quyết định. Cô quay sang hỏi Tống Ni Ni, cô định làm thế nào? Báo cảnh sát hay đợi người nhà cô đến? Tống Ni Ni nắm chặt hai tay. Cô ấy nhìn bà nội, người từng là chỗ dựa vững chắc nhất trong lòng mình. Nhưng giờ đây, bà ta lại trở thành con quái vật khát vọng mạng sống đến mức đánh đổi bằng sinh mệnh của chính cháu gái mình. Tống Ni Ni cắn môi, khẽ nhắm mắt, cô ấy cần phải đưa ra quyết định. Tống Ni Ni nhìn những trận pháp vẽ đầy tầng hầm, những đường nét u ám quấn lấy nhau như một lời nguyền rủa. Cô im lặng rất lâu, cuối cùng cô thở ra một hơi thật chậm, lấy điện thoại ra, nói cho người nhà họ Tống biết đi. Cô vừa nói, vừa mở danh bạ, trước tiên tôi gọi cho cha mẹ tôi. Cô không biết cha mình có biết hay không, biết rằng bà nội đã dùng chính con cháu của mình để kéo dài mạng sống. Bà nội nói rằng không ai biết chuyện này, nhưng con gái nhà họ Tống chưa từng có ai sống quá 50 tuổi. Đây không thể nào là trùng hợp, cô sẽ không chỉ nói với cha mẹ. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê, cô sẽ gọi cho cả bác cả, bác hai, cô cả, cô út, bởi vì cô mới ngoài 20, cô không thể quyết định số phận của bà nội một mình. Phía bên kia, Hứa Lãnh Nguyệt nằm sõng soài trên mặt đất, hơi thở dồn dập, con cháu của bà ta sắp biết chuyện rồi sao? Thật mất mặt quá, nhưng, ngay cả lúc này, bà ta vẫn không muốn chết, được sống thì tốt biết bao. Lúc này đã 1:30 sáng, Tống Ni Ni bấm gọi cho mẹ trước, điện thoại chỉ đổ chuông 2 lần đã có người bắt máy. Ni Ni, giọng mẹ cô có chút ngái ngủ. Sao con gọi mẹ muộn vậy? Xảy ra chuyện gì à? Mẹ, cô hít sâu, giọng hơi nghẹn lại, có chuyện rất quan trọng, con đang ở nhà cũ, mẹ nghe con nói đã. Tống Ni Ni bắt đầu kể, từng chút một, cô nói ra tất cả. Đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, giọng mẹ cô run rẩy, sao lại thế này? Chuyện gì xảy ra vậy? Bà nội con, bà ta, sao bà ta có thể làm vậy? Bà ấy lắp bắp, hoảng loạn, dường như không thể tin vào tai mình. Rồi đột nhiên, bà ấy thở mạnh một hơi, vội vã nói, Ni Ni, con đừng sợ, mẹ sẽ gọi cha con dậy ngay. Chúng ta sẽ đến nhà cũ ngay lập tức. Nói xong, bà ấy vội vàng gác máy. Tống Ni Ni siết chặt điện thoại, trong lòng có chút hoang mang. Liệu cha cô có biết chuyện này không? Liệu ông có ngờ tới những gì mẹ mình đã làm không? Cách chương.